Chương 229, người tranh trực. Chương 229, người tranh trực ở Tuấn Sông Quốc hữu một ngò nở nu ý lửa, đỉnh núi suốt năm bị bạch tuyết bao trùm, bởi vì nó cao vút trong mây, phảng phất tốc hành bầu trời tiên cảnh, mà bị dạ mạ tổ nước cư dân tôn xưng là hỉ dị dị nhạc. Đây là một tòa núi lửa hoạt động, ở cách nay không xa mấy chục năm trước, còn bùng nổ qua một lần, mỗi lần bùng nổ qua sau, đang nghe được tin tức này các cư dân đều sẽ thành tín đi trước chân núi thần xã cầu khẩn, bọn họ đem hỏa sơn bạo phát trở thành thần minh đối với mình gợi ý, cho rằng đó là thượng thiên đối với bất mãn của mình. Mù cổ đang nghe gần tiêu hủy bất tử dược tin tức sau, liền khẩn cản mạng cản, từ Bình An Kinh xuất phát, đuổi theo quân đội đi. Bất tử dược tin tức lưu truyền ra ngoài, mặc dù có quân đội bảo hộ, nhưng cũng có một chút nhân loại vì trường sinh bất lão mà bí quá hóa liều. Nhưng là bảo vệ bất tử dược chính là thiên hoàng cấm quân, đúng cái này quốc độ bộ đội tinh nhuệ nhất, tuy là bị này bí quá hóa liều người làm cho không sợ người khác làm phiền, nhưng đúng bất tử dược lại không có bất kỳ nguy hiểm. Ngược lại là yêu quái, bởi vì bản thân lỷ hệ nờ là trường sinh chủng, chúng nó lại đối với bất tử dược không có bất kỳ hứng thú gì. Này mới khiến cái này quân đội có thể buông lòng đi tới. Có mấy ngàn danh quân đội hộ vệ, hơn nữa thỉnh thoảng đụng phải việc nhỏ. Vừa đi vừa nghỉ tỉnh tình huống bên dưới, rốt cục để mù cổ ở mấy ngày sau, đuổi kịp bọn họ. Bất quá chứng kiến kia liên miên bất tuyệt binh sĩ, mù cổ mới phát giác, tự có chút nghĩ đương nhiên, đầu một phát nhiệt liền chạy tới, có nhiều như vậy quân người thủ hộ, nàng ở đâu có khả năng có được bất tử dược đâu, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng mù cổ không muốn buông tha, nàng treo ở quân đội phía sau, len lén theo đại quân đi tới, còn kém mấy trăm km lúc. Liền gặp được kia như thiên vậy cao ngất sơn nhạc. Cứ như vậy lại đi bán nguyệt, ở nàng mang lương khô gần hao hết lúc, đi tới hỉ dị dị nhạc dưới chân. Cả tòa hỉ dị dị nhạc cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, sơn thể trình viên truy hình, giống như một bả treo trên bầu trời đổi chiều cây quạt. Ở chân núi, đúng năm vây quanh sơn nhạc hồ nước, nơi đây chính là leo núi khởi điểm. Ở ngày xuân hiện tại, chân núi mọc đầy hoa anh đào. Phấn hồng tử vong chi xạ cụ dạ đem cả ngọn núi vây quanh, gần giống như đang dùng tử vong, tới sấn thác đỉnh núi thần tích. Đến nơi này, bởi sơn thế đầu tiếu, đại quân rốt cuộc đỉnh chỉ đi tới, phần lớn quân nhân ngay tại chỗ lấy lửa xanh phạn, đem quân doanh đâm vào chân núi, mà tháng mỏm đá lạp mang theo tiểu bộ phân quân nhân, cùng hắn đi trước đỉnh núi. Mù cô biết, nếu như là có ở đây không có hành động lời nói, nàng liền thật không có bất kỳ cơ hội nào. Nam vùng ở dưới chân núi trong bụi hoa, mù cổ như là một con đang ở săn thú hunter, tuy là trong lòng nôn nóng, thế nhưng cố nén cô độc, chờ thời cơ. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, đang ở mù cổ quỳ dạp trên mặt đất sắp ngủ mất lúc, một sĩ binh cách xa đại bộ đội, hướng nơi đây đi tới, cũng là tới đi tiểu. Mù cổ trong bụng do dự, thế nhưng nàng biết, cái này hoặc giả chính là cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể thất lạc trở lại Bình An Kinh. Không biết lại có phương pháp gì, có thể trả thù người nam nhân kia cùng nữ nhân kia. Cắn răng, mù cổ mò tới trong tay một khối hòn đá, thận trọng ẩn nút đi qua. Có lẽ là binh sĩ đang ở đi tiểu bung lòng cảnh giác, hay hoặc giả là hắn có thể là thấy được đến nơi này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ở nào đó không biết nhân tố dưới ảnh hưởng, mù cổ mò tới phía sau hắn, cũng không có để hắn phát giác. Như là một con đi săn thư báo. Mù cô mặc dù không có học qua bất kỳ võ thuật cùng thuật pháp, thế nhưng nội tâm nàng bản năng, phảng phất đúng khắc sâu tại nàng trong tâm linh nhân loại tiềm năng đồng thời bạo phát, hoàn mỹ một kích đánh trúng sĩ binh cái hốt, để cái kia đang ở đi tiểu sĩ binh, ngay cả hành chưa từng hừ ra một tiếng, chính là hôn mê bất tỉnh. Nhìn thế xuống đất binh sĩ, mù cô xem trong tay hòn đá có chút khó tin, nàng chính mình cũng không biết, vì sao nàng làm việc này lúc, biết làm tốt như vậy. Bất quá! Thời gian không đợi người, nàng vội vã ngồi xổm người xuống, đem binh lính ý y phục đều bái xuống dưới. Cái niên đại này, dạ mạ tổ nước nam nhân đều đúng vóc người thấp bé, hơn nữa mũ cổ ở nữ tính bên trong lại là cao gầy loại hình, mặc vào y y phục kia, chẳng những không cảm thấy lớn, ngược lại để cho nàng cảm thấy có chút hơi. Tuy là y y phục không vừa vặn, nhưng mũ cổ vẫn là cứ như vậy đi trở lại quân doanh, đang đến gần thời điểm nàng trong lòng cũng là e ngại không ngớt. Chỉ là bất khả tư nghị đúng, trông coi binh sĩ chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới nàng. Run sợ trong lòng đi ở trong quân doanh, đột nhiên bị người lấy tay vỗ một cái, để mù cô sợ thiếu chút nữa thì rút ra bên hông thái đao chém tới. Ngươi đang làm gì đó, nhanh lên một chút đi, tháng mỏm đá lạp đại nhân quyết định đêm nay tiểu ra phát. Bị một người lính khác thôi táng, mù cô không giải thích được tiến nhập đi theo tháng mỏm đá lạp đi trước hỉ dị dị nhạc sơn đỉnh trong đội ngũ. Đó là một cái già nua người lớn tuổi, ngay cả tinh thần đều có chút không xong, chỉ là coi như vậy, hắn vẫn như cũ thẳng người bản, nỗ lực phải hoàn thành cái này sứ mệnh. Tháng mỏm đá lạp không như trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy cũ kỹ, ngược lại rất là ôn hòa, phụ cận binh sĩ đều là đối với hắn lễ độ cung kính, rất là tôn trọng hắn, vị này chính trực người, dùng cuộc đời của mình tới giữ gìn danh tiếng của mình, cho nên mới phải bị phái tới thủ hộ cũng tiêu hủy bất tử dược. Tháng mỏm đá lạp hướng mù cổ nơi đây nhìn lướt qua, để mù cổ sợ đến trên trán đều là mạo hãn, thế nhưng tháng mỏm đá lạp cũng không trách tội của nàng đến chế, cũng không nói gì nhiều. Chư vị tướng sĩ, ta một thô bị người, chịu thái chính công đại nhân lấy thiên mệnh tương nâng, chúc ta mang theo đồng lai bất tử dược đi trước hì gì gì nhạc sơn đỉnh, lấy thần quốc chi lửa đưa nó phá hủy, nhận được thái chính công đại nhân bất khí, nâng ta như vậy muốn chết. Ta đã nửa chân đạp đến vào quan tài. Đây có lẽ là ta sau cùng nhiệm vụ, cũng là ta trong cuộc đời nhất trọng yếu nhiệm vụ, trong lòng ta hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, rất sợ không làm được sứ mệnh, có phụ thái chính công đại nhân phó thác, may mà có chư vị tướng sĩ thủ hộ, khả năng bình an đến hì dị dị nhạc dưới chân. Hì dị dị nhạc chi núi không thích hợp đại quân đích thực đi tới, hôm nay liền thừa dịp bóng đêm, từ chư vị tướng sĩ theo ta đi hết đoạn đường cuối cùng, mong rằng không ngại cực khổ, hết thành thiên mệnh. Trở về kinh đô phục mệnh, ta phải ở chỗ này cảm tạ mọi người trợ giúp, tuy là niên kỷ đã lớn rồi, thế nhưng tháng mỏm đá lạp nói vẫn là trung khí mười phần, chỉ là ngôn ngữ, liền làm cho một loại cực đại tín nhiệm cảm giác, phảng phất đúng kia thiên triều thượng quốc chân chính là đại nho bồi. Dưỡng hạo nhiên chính khí. Này bọn ta quân sĩ may mắn cùng đại nhân cộng đi hỉ gì gì nhạc, chính là thật to phúc khí, sao dám làm phiền ngài nói lời cảm tạ. Cũng xin đại nhân đi ở chính giữa, từ bọn ta bảo hộ, để ngừa hạng người xấu cầm đầu một vị quân sĩ có chút văn hóa, hắn nghĩa tránh ngôn từ đáp. Mù cổ cái gì cũng không biết, nàng cứ như vậy mơ mơ màng màng, theo cuối cùng này bộ đội, đi trước đỉnh núi. Coi như là phụ gì hổ dạ mù cổ, đều là cảm thấy bất khả tư nghị, cái này sự tình tiến triển, thật sự là quá mức thuận lợi.